Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1043. Góc truyện audio.com. Lý Ca quan sát hai người Trầm Mộc Bạch một chút, không để ở trong lòng, chỉ là nói, đồ ăn đâu? Dương Thước cùng Từ Mạn Nhu đem đồ vật bỏ vào trên bàn cơm, mấy người bắt đầu phân phối đồ vật. Mặc dù cảm thấy Dương Thước mang về hai cái đứa trẻ có hơi phiền toái, nhưng dù sao tất cả mọi người là người sống sót tự nhiên cũng không có quá đại địch ý cùng cảnh giác. Lý Ca ngụm lớn cắn bánh mì, nuốt xuống nói, các người hai người, tên gọi là gì, làm sao trốn tới? Trầm Mộc Bạch chọn một chút nói, che giấu chuyện bọn họ gặp được nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề. Nữ nhân cầm rìu chém người, may mắn lão tử không gặp được tên điên loại này, lại nói nhất chung cũng rất xa, hai người tại sao tới đây? Nam nhân gọi người gây thổn thức, một tiếng, quý thư nói, chúng tôi ở nhà ga tránh thoát cô ta, sau đó ở trong siêu thị một đêm, thời điểm đi ra liền gặp được người của các người. Lý Ca nhẹ gật đầu, chúng tôi cũng là gặp được tình huống giống như hai người, không hiểu thấu liền phát hiện người bên trong thành thị biến mất, sau đó đã nhìn thấy mấy cái cuồng sát nhân đang đổ sát, nếu không phải là trốn nhanh, chỉ sợ hiện tại đã sớm biến thành thi thể. Bây giờ thành phố X biến thành cái bộ dáng này, chúng ta nên làm cái gì, muốn đi tìm cảnh sát sao? Từ Mạn Nhu lo sợ bất an nói một câu. Cô còn đang trông cậy vào cảnh sát toàn bộ thành thị, chỉ sợ vận hành bình thường đều không thể duy trì, cùng nghĩ những thứ này còn không bằng muốn làm sao bảo trụ mệnh bản thân thật tốt. Nữ nhân gọi Hoàng tỷ cười chào phúng, Từ Mạn Nhu bị Hoàng tỷ đâm chọc lúng, túng ừ một tiếng im miệng không nói. Người bên trong thành thị biến mất nhất định là có lý do, còn có người khắp nơi đang đổ sát người. Ngay từ đầu thời điểm xuất hiện tin tức tôi tưởng rằng án giết người hơi huyết tinh, ai biết phát sinh vụ án càng ngày càng nhiều, sau đó người bên trong thành thị đều không thấy. Dương Thước cười khổ nói, 8 người sống sót vây ở cạnh ghế salon, nhét một chút nhét đầy cái bao tử xong, bắt đầu lo lắng vấn đề tiếp theo. Tôi người cô đơn nhưng lại không sợ, một người chạy mừng rỡ tự tại nhẹ nhõm, không có vướng víu. Nam nhân trung niên tên Trung Thúc ngay từ đầu mở cửa cho bọn họ nói, Trung Thúc hít một hơi khói, mặt mày hơi tang thương nhíu lên. Nói như vậy tôi cũng giống vậy, một đứa cô nhi, không có cha mẹ người nhà, liền cái bạn gái đều không có. Người gầy cười tâu toét nói, mặc dù hôm qua mấy người ở bên trong biệt thự gặp gỡ đến một chỗ, nhưng là bởi vì lo lắng sợ hãi không quen lẫn nhau, giao lưu rất ít, hiện tại thần kinh không thế nào căng cứng, nhưng lại nói nhiều một chút. Dương Thước mặt mày hơi kinh ngạc nhìn mấy người, tôi theo ông nội bà nội từ nhỏ sống ở một chỗ, hai vị lão nhân ra đi rồi, tôi liền tự mình một người sinh sống. Làm việc mỗi ngày đều tăng ca, cũng không có tâm tư dư thừa tìm người yêu. Lý Ca cầm lấy cây tăm móc móc răng, hai chân chéo nguễ nói, tôi và các người không giống nhau, tôi có kết giao rất nhiều bạn gái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút hiện tại liền các cô ấy mặt bất cứ người nào đều không nhớ rõ. Từ Mạn Nhu nói, tôi cũng là cô nhi. Hoàng tỷ trầm mặc xuống, tôi có cô con gái, ở trường học đọc sách hiện tại không biết làm sao. Người gầy nghe vậy an ủi một tiếng, Hoàng tỷ, đứa bé nhất định sẽ không có việc gì, cô đều phúc lớn mạng lớn, nó cũng sẽ không kém đến đi đâu. Hoàng tỷ không nói lời nào, thần sắc có mấy phần hoảng hốt nhưng là hoàn toàn không có loại trạng thái lo lắng lo nghĩ cho con gái, ngược lại càng giống là đang nghi hoặc cái gì. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn mấy người một chút, trên mặt hiện ra mấy phần cổ quái. Cách chương.